Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 240. Bồn Bảo Bảo là tiểu tiên nữ, mới không phải yêu quái. Nhạc Linh Chi một bên hướng La Khuông Sơn phương hướng chạy, một bên ấn động tụ tiễn cơ quang giả thổ phì có phòng bị sau. Nàng liền làm không được bách phát bách trúng, nhưng nàng một chút đều không hoảng hốt. Thượng trung hạ liền bắn, luôn có một chi là bọn họ né tránh không được. Dư lại cuối cùng hai cái giả thổ phì không giải quyết, vừa vặn tụ tiễn bắn xong, Nhạc Linh Chi chạy nhanh chui vào cây cối, lắc mình vào không gian trang mũi tên. Hai cái giả thổ phì chạy tới, lân khởi đại đao liền bắt đầu phách nhánh cây, trong miệng còn áp chế mà kêu. Chạy nhanh ra tới, bằng không liền đánh chết ngươi, lão tử không tin, như vậy một chút địa phương ngươi còn tàng được. Nhưng mà, bọn họ hai cái đem chung quanh nhánh cây bụi gai, toàn bộ bổ ra, vẫn là không có thấy người. Hai cái nam nhân ngươi xem ta xem ngươi, vẻ mặt không thể tin tưởng. Kỳ quái, như thế nào sẽ không thấy người? Ta rõ ràng thấy nàng chui vào tới. Chẳng lẽ nàng là thằn lằn chuyển thế, dọc theo vách núi bò lên trên đi? Không có khả năng, nàng nếu là dọc theo vách núi bò đi lên, tổng hội lưu lại dấu vết. Ngươi xem nơi này, đâu giống có người bò quá. Thật đúng là không có dấu vết. Lại nói tiếp cô nàng này cũng rất tà môn, nghe nói lần đó mười mấy người đều không có bắt được nàng, cuối cùng toàn bộ đều đã chết. Người nói như thế nào đến nàng giống yêu quái giống nhau? Người cảm thấy nàng không giống yêu quái sao? Không học quá võ công, lại giết chết chúng ta như vậy nhiều người. Nàng cái kia ám khí, tất cả đều là có độc. Nếu không phải xem ở tiền thưởng phong phú, ta sẽ không mạo nguy hiểm tới bắt nàng. Hai cái nam nhân hùng hùng hổ hổ đi phía trước tìm. Nhạc Linh Chi từ không gian lòe ra thân mình, hướng về bọn họ phía sau lưng ấn động cơ quan. Hai cái nam nhân chung mũi tên, kêu thảm xoay người, nhìn đến Nhạc Linh Chi giống thấy quỷ giống nhau, nàng liền đứng ở bọn họ vừa rồi phách quá địa phương. Nàng như thế nào đến phía sau bọn họ đi? Ngươi, có phải hay không yêu quái? Nói còn chưa dứt lời, ngã xuống đất hạ. Vâu, Nhạc Linh Chi hừ một tiếng. Bồn Bảo Bảo là tiểu tiên nữ, mới không phải cái gì yêu quái. Chạy tới Cố Tranh vừa vặn thấy một màn này. Tiểu tiên nữ, yêu quái. Dọc theo đường đi hắn đếm một chút, đã chết 7-8 người, đều là bị nước độc ám khí đánh trúng. Vừa rồi lại tận mắt nhìn thấy, Nhạc Linh Chi từ ven đường đột nhiên ra tới. Ám khí là từ nàng ống tay áo bay ra tới. Một cái võ công vừa mới nhập môn tiểu cô nương, giấu ở ven đường không bị phát giác. Lại có thể xử lý nhiều người như vậy, cũng là gần như yêu. Linh Chi, nhìn đến Cố Tranh chạy tới, Nhạc Linh Chi cũng không tính toán tàng khởi tụ tiễn. Loại này tụ tiễn, vốn dĩ chính là cổ đại chế tạo, nàng lúc ấy cảm thấy hảo chơi, liền đặt ở trong không gian. Trong chốc lát chỉ cần giải thích một chút, nàng là từ kinh thành mang về tới là được. Đãi Cố Tranh chạy đến Nhạc Linh Chi bên người, hắn có điểm kỳ quái. Này đó nhánh cây bụi gai. Là bọn họ vừa rồi bổ ra. Nếu bổ ra, lại còn như thế nào tàng trụ người? Nhưng hắn rõ ràng thấy Nhạc Linh Chi là từ nơi này ra tới. Nhạc Linh Chi còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời, Cố Tranh lại hỏi. Người như thế nào ở phía sau bọn họ? Không xong, Cố Tranh hoài nghi, hắn khẳng định thấy được nàng từ không gian lắc mình ra tới kia một khắc. Suy nghĩ một chút, Nhạc Linh Chi giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ càng đuổi càng gần, ta chui vào cây cối, theo dây mây bò tới rồi mặt trên giấu đi trang mũi tên, bọn họ ở dưới bổ ra nhánh cây bụi gai tìm kiếm, không tìm được ta liền cho rằng ta chạy phía trước đi. Ta trang hảo mũi tên nhảy xuống, bắn chết bọn họ. Nhạc Linh Chi nói xong, chủ động đem trên tay tụ tiễn cơ quan cởi xuống tới cấp Cố Tranh xem, dẫn dắt rời đi hắn lực chú ý, đây là ta từ kinh thành mang về tới, không nghĩ tới uy lực lớn như vậy. Ngươi xem có thể hay không phòng làm mấy cái, cấp đệ muội phòng thân cũng hào. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.